hắn đã sáng lập ra vô số kỳ tích. Hắn là chiến sĩ bình thường lại bao trùm ở bên trên huyết mạch chiến sĩ, lấy thân phận cá nhân tiến vào ma tộc. Thậm chí hắn đã đánh xuyên qua hơn nửa lãnh địa ma tộc, không có bất kỳ ma nào có thể thủ thắng ở trong tay hắn. Ầm ầm, tầng ngoài cùng của thành Đọa Lạc, đấu khí trùng thiên và đấu kỹ va chạm vào nhau. Còn có ma pháp nổ mạnh, vang vọng khắp bầu trời thành thị. Các thiếu nữ ma tộc kinh ngạc mở mắt, nhìn theo hướng tiếng động phát ra. Bọn họ rất muốn nhìn rõ xem có phải càn kình thật sự đã tới hay không. Lộ Tây Pháp tái thủy cách dùng nắm đấm chống cằm, khóe miệng tự tin cười nhà. Hắn vung tay lên cắt ngang lời quan tuyên án, không cần đọc nữa, hiện tại bắt đầu châm lửa. Thái tử ra lệnh, quan tuyên án lập tức lui qua một bên. Hơn 10 ám bộ thân mặc khôi giáp màu đen, trong tay cầm cây đuốc bước nhanh về phía cọc thiêu sống, ném cây đuốc vào đống củi đã được tẩm dầu. Các ma nữ trẻ tuổi đều dùng hai tay che mắt, không dám tiếp tục nhìn thấy cảnh tượng tàn nhẫn như vậy, nhưng trong lòng bọn họ lại đang mong đợi kỳ tích xuất hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1216, đánh qua nửa đế quốc ma tộc, đón nàng đụng đến người nhà của ta, giết. Trên không trung vang lên một giọng nói uy nghiêm không nói nên lời. Lời nói kia nghe càng giống như là thần linh đang nói tới một chân lý cho các ma ở thế gian nghe. Đồng thời khi lời nói đó vang lên, thân thể của hơn 10 ma vũ sĩ ám bộ nổ nát. Bọn họ thậm chí còn không kịp đưa ra bất kỳ phản ứng nào, đã biến thành hơn 10 thi thể nát. Giọng nói bình tĩnh, âm thanh cũng không lớn, lại khiến tất cả các ma ở đây đều nghe rõ ràng. Cũng đủ kích thích khiến trái tim của tất cả ma đều chấn động. Các nữ ma ngạc nhiên mở mắt, nhìn càn kình từ trên không trung hạ xuống. Nam nhân sáng tạo kỳ tích đã thật sự xuất hiện. Trên người hắn mang theo hào quang 7 màu, từ trên bầu trời xuất hiện, tới cứu nữ ma của mình. Các ma vũ sĩ đều triệu tập tất cả lực lượng, nhìn chăm chú vào càn kình từ trên trời hạ xuống. Máu tươi đã dính đầy trên đồng phục võ sĩ của hắn, khiến trong khí thế của hắn tăng thêm vài phần tàn khốc đẫm máu. Càng gần thành Đọa Lạc, các ma vũ sĩ của ma tộc chống cự càng kiên quyết. Bọn họ biết rõ không cách nào đánh thắng được, nhưng vẫn hoàn toàn không sợ chết, liều mạng tiến hành ngăn cản. Một không được, vậy hai. Hai không được, vậy thì mười. Mười ma vẫn không thể ngăn cản, vậy trăm ma, nghìn ma. Thậm chí có rất nhiều ma cả nhà đều là nam ma. Cho dù bọn họ không phải là ma vũ sĩ, cũng cầm theo liềm, dao làm bếp và gậy gộc, ngăn cản bước tiến của càn kình. Biết rõ sẽ chết trận, vẫn không chút sợ hãi, đi tới tìm chết. Tất cả chỉ muốn kéo dài thời gian, khiến càn kình, kẻ không cách nào ngăn cản bước chân, không thể đến quảng trường đúng giờ để cứu nữ ma của mình. Thành Đọa Lạc là vinh quang trong lòng của tất cả ma tộc. Nếu bị một nhân loại như vậy nghênh ngang đi vào, đó chính là sự sỉ nhục đối với tất cả ma vũ sĩ. Càn kình một đường đánh tới, toàn bộ tiểu đội đã giết hơn vạn ma. Cho dù trái tim càn kình làm bằng đá, hiện tại cũng trở nên mềm nhũn. Lưu Thủy, ta tới đón nàng. Giống như nàng đã nói lúc trước, ta đánh xuyên qua hơn nửa ma tộc, chỉ vì đón nàng trở lại. Càn kình mỉm cười hạ xuống, giọng nói không còn mang đại thế vô song, tràn ngập sự ôn nhu, vang vọng ở trong tai tất cả các ma. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ngửa đầu mỉm cười nhìn càn kình. Trên mặt nàng vẫn duy trì sự bình tĩnh ung dung. Chỉ có điều trên khóe miệng lại không giấu được lộ ra sự hạnh phúc và kiêu ngạo tận đáy lòng. Vậy còn không tới cởi đống dây xích này cho ta. Cảnh tượng đầy ấm áp, chợt có một tia chớp tràn ngập sát ý đột nhiên thoáng hiện trong quảng trường. Nó không có dấu hiệu báo trước. Nó xen lẫn với khí thế vượt qua sấm sét, nó mang theo hàn ý giết chóc trung cực. Một mũi tên của kim lãnh nhất tiễn phá vỡ bầu không khí ôn nhu trên quảng trường. Thánh khí tinh thần vận phóng ra một mũi tên, xen lẫn vô số tinh quang, giống một viên lưu tinh thật sự từ trên trời cao rơi xuống. Các nữ ma trẻ tuổi, nữ ma kinh ngạc thậm chí không kịp mở miệng kêu cứu. Mũi tên kinh thế này đã xuất hiện ở trước mặt Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Ta là ngôi sao, trưởng hỗn độn của ta. Một âm thanh cực lớn từ trong lồng ngực càn kình giống như sấm dậy phát ra. Người hắn đã đứng chắn ở trước người Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, một đòn hỗn độn đánh nát mũi tên. dùng mắt thường có thể thấy được đấu khí giống như dòng nước lũ tiến về phía vị trí ẩn thân của Kim Lãnh Nhất Tiễn. Nhanh, tất cả biến hóa đều diễn ra chỉ trong nháy mắt. Một quyền của càn kình khí thế cường đại nhằm thẳng vào Kim Lãnh Nhất Tiễn. Vừa trước mắt, Kim Lãnh Nhất Tiễn phóng ra một mũi tên với tinh khí thần đạt đến mức tận cùng. Một đòn này phóng ra, trong nháy mắt thân thể tinh thần sẽ cảm thấy mệt nhọc. Hơn nữa, đúng vào lúc này nắm đấm của càn kính đã quay trở lại, căn bản không cho hắn cơ hội tránh né. Một quyền cách không đánh vào ngực của cường giả chân thánh này, khiến hắn đang mặc thánh khí khôi giáp, cũng bị đánh ngã bay ngược ra ngoài. Đau đớn kịch liệt giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt trong ngực. Kim Lãnh Nhất Tiễn bay ngược lên trên cao ngàn mét vẫn chưa dừng lại. Trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn vì lần này mình đã mặc thánh khí ngực giáp. Nếu không, chúng một quyền vừa nãy, mình không chết, cũng sẽ bị thương nặng. Đây rốt cuộc là người thế nào? Mọi người đều là chân thánh. Hắn vung lên một quyền mà thôi, đã có uy năng như vậy. Càn kình, nhận ba mũi tên của Kim Lãnh Ma Nhãn ta. Trong đám người, Kim Lãnh Ma Nhãn đột nhiên nhảy lên thật cao. Dây cung trong tay hắn nhanh chóng rung động ba lần. Ba mũi tên nhọn như rồng như điện cắt phá trường không bay thẳng đến cọc thiêu sống. Càn kình cũng không ngẩng đầu lên, búng tay ba cái. Càn khôn áp nguyên chỉ của càn chiến huyền phá không bay ra, bắn nát vào ba mũi tên, sau đó chúng tạo thành hình chữ phẩm bay ngược về chỗ Kim Lãnh Ma Nhãn. Vỡ cho ta, Mông Đế Tử ở trong quần ma lắc mình xuất hiện ở bên cạnh Kim Lãnh Ma Nhãn. Trường kiếm trong tay hắn run lên, vẽ ra ba đạo kiếm quang lạnh như băng, trực tiếp đánh nát ba đạo áp nguyên chỉ của càn kình. Kim Lãnh Ma Nhãn tránh được một kiếp, trong lòng lại vô cùng chấn động. Bản thân càn kình đang ở vị trí trung tâm của ma pháp trận. Ở đó lại có rất nhiều ma pháp sư đang thi triển ma pháp. Ngay cả cường giả chân thánh như Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cũng bị áp chế đến mức không cách nào sử dụng được lực lượng cường đại của mình. Hôm nay, bản thân hắn ở trong đó không ngờ vẫn hoạt động như thường. Xạ thủ kiệt xuất nhất ra tay cũng không có hiệu quả. Trái lại càn kình trong lúc giơ tay nhấc chân đã đánh dụng tất cả. Các nữ ma trẻ tuổi ngạc nhiên nhìn càn kình. Phần lớn các ma vũ sĩ cảm giác được áp lực càng cường đại hơn. Rốt cuộc còn có cái gì có thể ngăn chặn được hắn? Càn kình, trong quần ma, một ma tộc thực thánh đột nhiên trở nên hung bạo, lao thẳng tới đánh ra một quyền về phía càn kình, mang theo khí thế thảm khốc không quay trở về. Càn kình đánh một chưởng trở tay đè xuống, thân thể cường giả ma tộc thực thánh bay lên cao nổ nát, máu tươi hóa thành một trận mưa máu từ trên không trung rơi xuống, rơi vào trên người các ma tộc bình thường, rơi vào mặt các thiếu nữ ma tộc, rơi vào trên chiến giáp của cường giả ma tộc. Quảng trường cực lớn chợt chìm vào trong một sự yên tĩnh đáng sợ. Các thiếu nữ ma tộc kinh ngạc nhìn lên khoảng không. Các nàng nhìn người đã từng là Bạch Mã Hoàng tử trong lòng mình, cảm nhận những giọt máu còn nóng hổi rơi ở trên gương mặt, trong mắt vẫn là cảnh tượng thân thể cường giả vừa bị nổ nát, máu tươi phun ra. Càn kình đánh ra một chưởng, nhìn thấy thân thể cường giả ma tộc nổ nát cũng sửng sốt. Một chưởng của mình vừa rồi, tối đa chỉ đánh bay đối thủ ra ngoài, khiến hắn không dậy nổi, nằm một tháng nghỉ ngơi, thân thể có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng không ngờ thân thể hắn sẽ bay lên cao nổ nát, giống như bị một chưởng đánh nổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1217, bất quy khúc. Lộ Tây Pháp Tái Thủy cách nắm chặt tay, nghiêng mặt lộ ra nụ vui vẻ. Quốc dân tận mắt nhìn thấy ngươi đánh một quyền bể nát một cường giả. Hành động chấn động tâm hồn này cũng đủ kích thích khiến các ma phẫn nộ. Chẳng biết từ lúc nào, ma trẻ tuổi quỳ trên mặt đất, hai tay tạo thành chữ thập, dáng vóc rất tiều tụy nhắm hai mắt lại. Trong miệng hắn khẽ hát lên một ca khúc kỳ lạ. Rất nhiều ma cũng bắt đầu quỳ xuống, hai tay tạo thành chữ thập, dáng vóc tiều tụy hát bài hát đặc biệt kỳ quái này. Trong ca khúc tràn ngập sự bị thương. Cho dù ai nghe được ca khúc này, đều có một cảm giác đau thương nói không nên lời, giống như người thân đi xa lại không quay về. Bất quy khúc. Càn kình có nghiên cứu rất sâu đối với ma tộc. Vừa nghe được ca khúc này hắn nhất thời hiểu rõ. Đây là bất quy khúc của ma tộc để đưa tiễn các ma lên chiến trường nhân ma.

Cản Kình không đợi Mông Đế Tư lại dùng sức, giơ chân lên đạp một cước về phía bụng dưới của hắn. Một cước này vô cùng đột nhiên mau lẹ, giống như một con độc xà từ trong ống tay áo đột nhiên lao ra. Nếu Mông Đế Tư không quang kiếm, kết quả chính là bị đá gãy thân thể. Trong chớp mắt, hai đại cao thủ trẻ tuổi đồng thời nhanh chóng lui về phía sau. Cản Kình há mồm phun một cái, trường kiếm kia lao thẳng tới, đuổi theo Mông Đế Tư. Chiến đao cũng thuận thế lao lên trời cao chém xuống một cái. Mông Đế Tư thuận thế giơ tay lên tiếp kiếm, trường kiếm vào tay, nhưng hắn cũng không thể cầm được. Trường kiếm trực tiếp đột phá bàn tay đang nắm chặt của hắn, va mạnh vào vai hắn. Tiếng xương cốt bị gãy không ngừng vang lên. Trong nháy mắt một cánh tay giống như muốn rời khỏi thân thể. Biệt Tây Bạc Cổ Lạc kêu thảm một tiếng. Vai trái bị gọt mất một phần máu và thịt lớn bằng nắm tay trẻ mới sinh. Vừa nãy nếu không phải hắn liên tục nổ nát đấu kỹ né tránh, ít nhất cũng sẽ rơi một cánh tay. Đối mặt với hai cường giả trẻ tuổi có mặt trong thập lục cường tại cuộc thi đấu Tân Ma Vương, Cản Kình đã dễ dàng đánh đuổi, đồng thời khiến các ma pháp sư xung quanh chịu trách nhiệm áp chế ma pháp trận bị chấn động tới mức thổ huyết. Giờ phút này, hung uy của Cản Kình lại nhận được sự nghiệm chứng. Mấy đại gia chủ ma tộc không thể tin được nhìn Cản Kình. Lần trước, trong cuộc so đấu ngự tiền, người trẻ tuổi này thậm chí ngay cả đấu hồn cũng không có. Bây giờ lại là chân thánh. Hơn nữa đều là cảnh giới chân thánh. Hắn lại khiến tất cả ma tộc thế hệ trẻ nhận một áp lực lớn như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1218, Chu diệt Cản Kình. Chỉ trong trước mắt, Cản Kình gần như đã gieo uy thế vô địch vào trong đầu của tất cả ma tộc. Kiều Luân Đặc, gia chủ bộ tộc huyết mạch nguyên tố Chi Vương ngồi ở bên cạnh Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách, đã không thể ngồi yên được nữa. Toàn thể chân thánh nguyên tố Chi Vương thế hệ trước, nghe theo hiệu lệnh của ta, Chu diệt Cản Kình. Ba gã chân thánh nguyên tố Chi Vương thế hệ trước đứng dậy, trên người phun trào ra các lực lượng nguyên tố khác nhau, hội tụ lại với nhau, tạo thành một lực lượng hợp kích đặc biệt. Đây là đãi ngộ mà Cản Kình ở Hoàng Triều Chân Sách cũng chưa từng gặp. Lúc trước, tuy rằng cường giả Hoàng Triều Chân Sách nhiều, nhưng đều đại biểu cho các gia tộc, nhưng không có cường giả trong tộc thật sự cùng tiến tới. Mỗi một gia tộc huyết mạch đều có thuật hợp kích đỉnh cấp. Trong đó Nguyên Tố Chi Vương là đại biểu cho thuật hợp kích mạnh nhất. Lực lượng của các nguyên tố khác nhau đan xen vào nhau, có thể khiến chiến lực nâng cao lên gấp mấy lần. Cản Kình nhìn bốn gã cường giả chân thánh của Nguyên Tố Chi Vương cười nhạt. Ba đấu hồn lớn phía sau đang lay động trên không trung. Đấu ký khúc chấn hồn tấu lên sự đau thương của người chết, ngăn chặn bất quy khúc của ma tộc. Đấu khí toàn thân hắn căng lên. Bàn tay đang ôm Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đã sớm khôi phục lại thực lực. Để tránh cho nữ ma lại gặp nguy hiểm, hắn ngẩng cao đầu nhìn về phía đài cao, bước thẳng đến chỗ Nguyên Tố Chi Vương, đạp xuống đất giống như lôi, đi như điện, di chuyển như chân long. Nguyên Tố Chi Vương hét dài một tiếng. Ba người xuất hiện sau lưng Kiều Luân Đặc, không cần vốn truyền hết lực lượng nguyên tố cho đối phương. Thân thể Kiều Luân Đặc phóng ra hào quang bảy màu, Cản Kình, xem nguyên tố tứ tượng tụ ly quang minh huy hoàng ấn của ta. Bàn chân Cản Kình lại đạp xuống mặt đất, khiến vô số ma tộc đang vây xem phải chấn động. Hắn lấy vong giả tinh thần kiếm từ trong đấu giới ra hóa thành chảm mã đao. Thánh khí vào tay chiến lực dâng trào, hồn vực bạo lực bỗng nhiên mở ra. Một đao giống như có thể xé rách bầu trời. Đao mang xé nát nguyên tố tứ tượng tụ ly quang minh huy hoàng ấn. Cản Kình vừa thu chiến đao lại, thân thể đã xuất hiện ở trước mặt các cường giả Nguyên Tố Chi Vương. Trong lúc hắn ra tay, bốn gã cường giả Nguyên Tố Chi Vương đã bao vây xung quanh. Một đòn này không phải nhằm vào một người nào đó, mà đồng thời nhằm vào cả bốn gã cường giả. Cản Kình đã quen với phương thức chiến đấu một mình đánh một đám. Trong lúc hắn ra tay, Bát Hoang Tranh Vanh ở bên cạnh trong nháy mắt mở ra chiến thân huyết mạch bất tử quân vương. Sao sinh tử ấn trên tay, lập tức phát huy sinh tử chuyển hoán lực đến cực hạn. Không chỉ trong nháy mắt trị hết những vết thương nhẹ của mấy người Nguyên Tố Chi Vương, đồng thời khí tức tử vong bao phủ về phía Cản Kình. Một đòn này, bát hoang tranh banh đang xuất thủ trước, đã đem tất cả khí thế, lực lượng, đấu khí, đấu kỹ tích góp đến cực hạn, không thua gì một đòn bá quyền của Càn Chiến Huyền đánh thẳng tới. Cánh tay Càn Kính cong lại, lấy khuỷu tay làm thương đánh ra hỗn độn, cứng rắn dung chuyển sao sinh tự ấn. Ầm, hai lực lượng cường đại đến cực điểm va chạm vào nhau. Bát hoang tranh banh bay ra ngoài trước tiên. Sao sinh tự ấn chỉ phát ra một tiếng nổ khẽ, sau đó liền hoàn toàn bị hút vào trong hỗn độn. Có gì bên trong còn tinh thuần hơn đang thu hút sao sinh tự ấn của hắn. Càn Kình một đòn đẩy lui bát hoang tranh banh, quyền thế không đổi, đấu kỹ hỗn độn lại ép xuống. Kiều Luân đặc hét lớn một tiếng, kim quang toàn thân lại tăng vọt, cả người hóa thành một kim nhân thuần túy. Nguyên tố kim, nguyên tố mạnh nhất của nguyên tố chi vương Kiều Luân đặc. Trùng hợp đấu khí đại chân kim đặc biệt của phần đồ cuồng ca, không ngờ cũng là nguyên tố kim. Hồn vực nguyên tố kim chợt co lại, tất cả tiến vào trong cơ thể Kiều Luân đặc. Sau một khắc này, hồn vực nguyên tố kim nổ nát. Tất cả đấu kỹ kể cả đấu hồn cùng nổ nát. Thân thể hắn chảy ra máu màu kim hoàng, giống vàng bị dung hòa trở thành nước vàng vậy. Trong trước mắt đứng giữa sinh và tử, Kiều Luân đặc bỏ qua việc nâng cao tất cả lực lượng. Thân thể hắn như đã biến thành kim loại. Cánh tay nâng cao lên quá đầu cứng rắn chống lại hỗn độn của Càn Kình. Quyền và cánh tay va chạm vào nhau, máu kim sắc lại phun trào. Tiếng kim loại gãy liên tục vang lên. Thân thể Kiều Luân đặc xuất hiện từng vết nứt. Xương trong cơ thể xương và cơ bắp được kim loại hóa bắt đầu không ngừng vỡ nát. Chất lỏng màu vàng từ các vị trí khác nhau phun ra. Không có cách nào nương tay. Kiều Luân đặc liều mạng dùng tất cả lực lượng đánh ra một đòn. Càn Kình thu lực có thể khiến cho đối thủ không chết. Nhưng vì xuất phát từ thế hạ phong, bị ma tộc khác chiếm tiên cơ. Thân thể hóa kim loại, trực tiếp nổ nát ở trước người Càn Kình. Lúc này đây, Kiều Luân đặc một trong ba đại gia chủ ma vũ sĩ huyết mạch ma tộc, thật sự bị một quyền của Càn Kình đánh nổ, thân thể ngay cả bay ra ngoài cũng tiết kiệm, trực tiếp nổ nát ở trước mặt Càn Kình. Trong mấy ngày ở lãnh địa ma tộc, dưới khí tức, áp lực, hỗn độn của Càn Kình lại có tiến triển và tăng trưởng mới, uy năng lại tăng vọt. Cho dù là bản hoành cơ hiện đang đối mặt với Càn Kình cũng khó có thể tưởng tượng được. Hỗn độn ẩn chứa quá nhiều lực lượng vô hạn. Mấy ngày nay Càn Kình không ngừng lĩnh hội, mỗi lần hiểu ra sẽ tăng lên một phần lực lượng. Thực lực Kiều Luân đặc không thể nói là không mạnh. Hắn liên thủ với các cường giả trong gia tộc, thực lực còn trên cả Càn Chiến Huyền lúc trước. Hắn nổ nát tất cả đấu kỹ, thực lực còn có thể một đòn đánh chết Càn Chiến Huyền, nhưng lại không cách nào ngăn cản được quyền thế hỗn độn của Càn Kình. Hai bên đều là chân thánh, nhưng đã hoàn toàn không cùng một cảnh giới. Mấy ngày nay, Càn Kình luôn mơ hồ nắm chắc một loại lực lượng mới. Điều này giống như đó là trung tâm thật sự của hỗn độn. Trung tâm này khiến hắn mơ hồ thật sự có thể hình thành liên hệ trực tiếp với ngôi sao, sử dụng lực lượng của ngôi sao, đột phá lực lượng thật sự ràng buộc bản thân. Nhờ có loại lĩnh ngộ này, tuy rằng hai bên đều là chân thánh, nhưng thực lực chênh lệch đã quá lớn. Không phải Kiều Luân đặc không đủ mạnh, mà là sau khi Càn Kình từ giải phong ấn thứ hai, lại càng trở nên cường đại. Hai đạo phong ấn, sau nhiều ngày cảm ngộ, đã trợ giúp cho Càn Kình không chỉ là áp chế trên phương diện lực lượng, đồng thời cũng cho quá nhiều cảm ngộ. Mấy ngày nay, khi ở trong lãnh địa ma tộc, tất cả loại áp chế này biến thành một giếng nước phun trào. Ngay giây phút thân thể Kiều Luân đặc nổ nát, lão ma vẫn ngồi ngay ngắn ở bên cạnh lộ tây pháp tái thủy cách chợt mở hai mắt ra. Đôi mắt dưới hàng lông mày trắng dài kia giống như được hóa thân từ kiếm. Chiến thân huyết mạch thiên sứ đoạn lạc với hai đôi cánh chim màu đen, mỗi lông chim đều tràn đầy kiếm ý. Lộ Tây Pháp nghịch hào trong truyền thuyết, tồn tại như kiếm thần trong tộc Lộ Tây Pháp. Lộ Tây Pháp nghịch hào mở hai mắt ra, toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn ngập một mùi của kiếm. Tất cả những thanh kiếm xung quanh chiến trường đều đang run rẩy, giống như vương của chúng xuất hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1219, chân ma, trung cực thức tỉnh, tiểu bối, ngón tay Lộ Tây Pháp nghịch hào đâm ra, kiếm khí bắn tứ tung. Khác hẳn với cách chiến đấu bạo lực lúc trước,

Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương bước vào cảnh giới chân ma. Hai hồn giao nhau biến thành một hồn, một thể song hồn, hợp lại làm một. Chuyện phần đồ cuồng ca từng có thể làm, Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương tiến vào cảnh giới chân ma cũng hợp thể song hồn hình thành đấu hồn mới lấy đấu hồn đọa lạc thiên sứ làm chủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1221, chân ma, trung cực thức tỉnh. Hạ cơ bắp đầy co giãn nhanh chóng trướng to, từng vằn như nghệ thuật đại sư vẽ ra tràn ngập khắp người Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương, vẽ nên chiến thần xuất thế gian. Đỉnh trong đỉnh chân thánh toát ra hơi thở làm các ma tộc kiềm không được quỳ lạy, dập đầu như hành hương. Chân hủy diệt ma nhãn xuất hiện trên trán Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương, lửa nóng cháy đến từ địa ngục sôi trào trong mắt gã. Môi Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương phun ra lời nói chất chứa khí chất vương giả vô tận, cản kình, thần phục đi. Khắp đọa lạc chi thành rung rinh, đất dưới chân phát ra tiếng gầm rú bay vút lên 9 tầng mây. Vô số ma tộc quỳ dưới đất bị lảo đảo té ngã, trong tầm mắt chỉ có đá vụn bốc lên chứ không thấy bóng dáng Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương đâu. Giờ phút này, đừng nói là ma tộc bình thường, dù là cường giả ma tộc đẳng cấp thực thánh đều không thể thấy hành động của Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương, miễn cưỡng bắt giữ cái bóng. Chỉ cường giả đẳng cấp chân thánh mới miễn cưỡng nhìn rõ hành động của Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương, tuy nhiên đó chỉ là miễn cưỡng. Nhìn thấy và cùng chiến đấu hoàn toàn là hai khái niệm, không đại biểu ngươi nhìn thấy là có thể theo kịp tốc độ. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương bùng nổ đấu khí ngút trời, khí thế vương giả xẹt qua đâu là hòn đá bay lên nhanh chóng rớt xuống, như thần phục. Khí thế vô địch đương thời toát ra mênh mông. Chân ma, Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương co năm ngón tay lại, trong phút chốc mọi thứ trong thiên hạ như nằm trong lòng bàn tay gã. Sự sống chết của sinh mệnh tùy suy nghĩ của Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương, vận mệnh toàn ma tộc dung hợp cùng gã. Một đấm chân ma, nắm đấm của vương giả. Tương truyền chân ma là tổ tiên khai sáng ra ma tộc, thi thể chân ma biến thành đất, núi cao, máu trở thành sông, máu ma tộc đều liên kết với chân ma. Chân ma là khởi nguồn của ma tộc cũng là thánh ma. Chân ma là cảnh giới mạnh nhất của ma tộc, đạt đến chân ma mới hiểu ma là gì, mới dung hợp lịch sử, máu thịt, tất cả ma tộc thành một. Ma vinh diệu, ma hưng suy, ma xương thịnh, ma bi ai, ma ý chí, ma văn minh, tất cả ma tụ tập một chỗ. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương đạp ra một bước, tay nắm đấu kỹ chân ma, đó là một loại bao trùm trên tất cả, dung hợp toàn bộ đấu kỹ bình thường của ma tộc căn cứ đấu kỹ bản thân chiến sĩ huyết mạch,